Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 25, lại leo ra một cái. Trần Binh đang suy đoán lúc, hai tiểu la lị thanh âm lại từ dưới mặt đất truyền đến. Tina, chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này chờ đi xuống. Nếu ngươi không đi, liền sẽ bị phát hiện đuổi kịp. Như thế chúng ta đã có thể chạy không thoát. Zoe dùng rất nghiêm túc thanh âm nói. Người bên ngoài làm sao bây giờ? Tina có chút lo lắng. Không sợ, hắn chỉ là nhân loại bình thường. Chúng ta khiến cho hắn nói chưa thấy qua chúng ta liền tốt. Nếu là hắn không nghe, hoặc là dám đến cản trở chúng ta liền đánh hắn. Zoe nắm chặt lại nắm đấm. Đánh người, cái này không được đâu. Không có gì không tốt. Lại nói cũng không phải giết hắn. Được, à, chỉ có thể dạng này. Hai cái tiểu la lị thương lượng xong tất. Hai người lại từ dưới mặt đất vụng trộm leo ra. Đầu vươn ra lúc, hai người vẫn là nghĩ xác nhận. Xem Trần Binh có phải hay không không có đã gặp các nàng. Nhìn thấy Trần Binh hai mắt mà lại xác thực nhìn chằm chằm. Hai người chỉ có thể hết sức ngượng ngùng theo mộ sao sao hắc lắm điều bò lên. Ngươi là nơi này người thủ mộ sao? Chúng ta đi ngang qua một thoáng. Lập tức đi ngay. Tina giòn tan mà nói. Các ngươi là từ đâu tới? Trần Binh không có trực tiếp trả lời. Mà là tò mò hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Ngươi coi như không thấy chúng ta. Bằng không thì ta cũng không khách khí với ngươi. Zoe nghe nói như thế, lập tức như bị sờ soạng cái đuôi tiểu lão hổ, lông tóc nổ ra, tầng tầng uy hiếp Trần Binh nói ra, chỉ là nàng cái này la lị bộ dáng, thực sự khiến người ta cảm thấy không đã có cái uy hiếp gì có thể nói. Giống, bất quá, dũng giả Sly này nhị đại ngốc tử, phát giác được Zoe địch ý, nó liền hét lớn một tiếng, nhảy nhót đến phía trước. Thật đáng yêu Sly, hai cái tiểu la lị đều là nhãn tình sáng lên. Ngươi không được qua đây, mau tránh ra, bằng không thì ta có thể sẽ không khách khí với ngươi. Bất quá, nhớ tới hai người tình cảnh, Zoe lại giữ dằn quát to. Này giữ dằn bộ dáng có chút đáng yêu. Thấy dũng giả Sly chính ở chỗ này nhảy nhót, tuy thực có khả năng nhảy qua tới dáng vẻ. Zoe đột nhiên khom lưng, một đôi tay nhỏ trên mặt đất vỗ, Trần Binh trong mắt hơi híp, cũng không thấy mặt đất có bất kỳ ma pháp quang mang xuất hiện. Nhưng Zoe nơi đó, phảng phất xuất hiện một cái hắc động, mộ huyệt bốn phía âm hàn lực lượng đều bị hút tới. Trần Binh thấy thân thể có chút phát lạnh lúc, mặt đất run run, có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Zoe! Cẩn thận một chút, động tĩnh quá tập thể nhóm hội bị phát hiện. Tina hoảng nói gấp, yên tâm, cái này mộ địa không lớn, gọi không ra quá vật lớn, ta cũng không dùng toàn lực. Zoe an ủi nói ra, hai người lúc nói chuyện, một con khô lâu theo mặt đất lên chui ra. Cẩn thận, cái này khô lâu không tầm thường. Ainana lên tiếng. Nàng và Trần Binh tại tử hình mộ địa soạt hai ngày quái. Đối với nơi này khô lâu quái vật đã là vô cùng quen thuộc. Zoe triệu hồi ra cái này khô lâu cùng nàng hai ngày này gặp phải khô lâu rõ ràng không giống nhau. Khô lâu khung xương là bình thường khô lâu quái vật gấp hai lớn. Mà lại quanh thân bốc lên hàn khí. Đứng trên mặt đất đúng là xuất hiện một cỗ nhàn nhạt băng hoa. Đây là một con hàn băng khô lâu, còn không có đánh qua, nhưng Ainana đã thấy hoàn toàn không phải bình thường khô lâu có thể so sánh. Khục, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, ta đối với các ngươi không có ác ý, không có ý định cản trở các ngươi, chỉ là tò mò các ngươi từ đâu tới, các ngươi không muốn nói, dĩ nhiên có khả năng không nói, nếu như các ngươi cần. Ta có lẽ có thể cho các ngươi một chút trợ giúp. Ta là phụ cận một tên tiểu lãnh chúa. Để cho các ngươi giấu đi rất đơn giản. Trần Binh tất nhiên là không muốn cùng hai tiểu la lị đánh. lên đến, cái kia đến đi bao nhiêu hảo cảm a, nghĩ soạt trở về cũng không dễ dàng. Hắn vội vàng lên tiếng, ngữ khí hòe ái đối hai tiểu la lị nói, theo hai tiểu la lị đối thoại đến xem, các nàng hẳn là theo một nơi nào đó lén chạy ra ngoài, sợ hãi bị người phát hiện bắt về, chỉ là không biết lối ra vì sao là tại tử hình mộ địa nơi này. Thật, ngươi không là người xấu. Tina nghe vậy có chút cao hứng. Không, Tina, chúng ta không cần trợ giúp của hắn. Nếu ngươi đối với chúng ta không có ác ý, chúng ta lúc này đi, ngươi không muốn theo tới. Tina thoạt nhìn đơn thuần rất nhiều, mà Zoe thì là tương đương cảnh giác. Nàng cảnh cáo Trần Binh, lôi kéo Tina tay nhỏ. Hàn băng khô lâu che chở chậm rãi hướng mộ địa bên ngoài đi. Sách, dụ dỗ thất bại a. Đáng tiếc, hai cái tiểu la lị cảm giác đều không phải người bình thường. Có kỹ năng đặc thù, nếu là các nàng nguyện ý gia nhập gia viên, trở thành tạm thời tùy tùng. Precious cũng có bạn, trở về, dũng giả Sly muốn đuổi theo. Bất quá bị Trần Binh kêu dừng. Không thể đối hai tiểu la lị động thủ, đuổi theo không có ý nghĩa, không bằng tiếp tục thăng cấp. Khặc khặc khặc, không nghĩ tới giấu ở cái địa phương quỷ quái này, cũng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Các ngươi hai cái tiểu nữ hoa, không cần đi, lưu lại đi theo ta đi. Ta Andric sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng hai cái tiểu la lị vẫn chưa đi bao xa. Một cái tiếng cười âm trầm ngay tại hai người bên trái vang lên. Có người, Trần Binh giật mình, nhìn về phía thanh âm phát ra chỗ. Tại hắn bên phải hướng đi, một gốc khô bại màu xám cây nhỏ dưới. Chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Này người ăn mặc một thân có chút rách dưới màu xám áo dài. Tuổi tác hơn 40, 50, gương mặt thoạt nhìn có chút lãng phí. Hắn là theo cái kia mộ sao sao bò ra tới. Ainana nhìn Andric bên cạnh một chỗ phần mộ, lên tiếng nói, cái kia phần mộ vốn là trần, lộ ra quan tài. Ainana nhớ kỹ nơi đó quan tài vốn là đóng lại, lúc này đã là bị mở ra. Vách quan tài xốc lên đặt ở một bên. Ngươi là người xấu. Zoe cùng Tina nhìn Andric, cùng nhau lên tiếng. Ta đương nhiên là người xấu, bằng không thì làm sao lại trốn ở này loại địa phương quỷ quái. Tiểu nữ oa, năng lực của các ngươi đối ta hữu dụng, liền lưu lại theo ta đi. Đi theo ta, các ngươi rất nhanh cũng có thể có được lực lượng cường đại. Không cần lại lo lắng địch nhân của các ngươi. Andric cười ha hả nói, ai muốn đi theo ngươi a? Vừa già lại xấu. Ta cũng không có gặp ngươi có bao nhiêu lợi hại. Đúng, ngươi không lợi hại. Chúng ta đi theo ngươi, ngươi sẽ chết. Zoe nhìn Andric liếc mắt, khinh bỉ nói ra. Tina ngữ khí tốt lên rất nhiều, nhưng cũng là cho là hắn rất yếu. Hừ, đó là các ngươi không kiến thức. Các ngươi lập tức liền biết sự lợi hại của ta. Bị hai cái tiểu la lị xem thường, Andric có chút thẹn quá hóa giận, giống như là soạt hai tiểu la lị hảo cảm cơ hội a. Trần Binh cũng không có thấy Andric có chỗ nào lợi hại. Lúc này ra tay giúp hai tiểu la lị, đầy đủ chính là soạt hảo cảm cơ hội. Loại cơ hội này sợ là không có cái thứ hai. Trần Binh lập tức nhanh chân hướng Andric đi qua. Tiểu tử, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Andric phát giác. Tầm mắt khẽ động, nhìn về phía Trần Binh, trong mắt hung quang lớn nhanh chóng. Các nàng không nguyện ý cùng ngươi, ta nếu thấy được, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Trần Binh nghĩa chính từ nghiêm nói, hừ, hai ngày này ngươi một mực tại mặt đất giết làm sằng làm bậy. Ta không nghĩ nhiều chuyện, nhẫn ngươi hai ngày, đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Andric cả giận nói, tử hình dưới mộ địa, thật đúng là có khác động thiên. Andric liền giấu ở dưới mộ địa. Hai ngày này Trần Binh tại trong mộ địa điên cuồng giết quái, làm cho nhường Andric tâm phiền. hắn đã nhịn cái tên này 2 ngày. Cái tên này còn muốn xấu hắn chuyện tốt. Thật là muốn chết. Đi ra, khô lâu thống lĩnh. Andric trong tay xuất hiện một thanh khô lâu pháp trượng. Pháp trượng cuối cùng hướng mặt đất nhẹ nhàng một búa. Dưới bóng đêm, Andric bốn phía, một cái bán kính hơn 3 thước ma pháp trận hào quang nhấp nhoáng. Ám lam sắc ma pháp trận hào quang bên trong, một cái cao 4 mét nhiều, toàn thân màu xám, cầm trong tay màu đen đại khảm đao khổng lồ khô lâu. Từ ma pháp trận bên trong xông ra, giết hắn, Andric hét lớn, giống, khổng lồ khô lâu thống lĩnh phát ra một tiếng giống giận trầm thấp. Nhanh chân hướng trần binh giết tới đây, khô lâu thống lĩnh, cao cấp tinh anh, đẳng cấp cấp 45. Trần binh nhìn một cái khổng lồ khô lâu tin tức, thân hình khẽ động, về sau vừa lui, đẳng cấp cao hơn bọn họ trọn vẹn cấp 10. Đẳng cấp cùng thuộc tính áp chế dưới, nghĩ thắng rất khó, bất quá, cũng không phải không pháp đánh. Hắn bên này nhiều người, hắn đại khái có thể nhường dũng giả Sly cùng Ainana đối phó khổng lồ khô lâu. Sau đó hắn thừa cơ nắm Andric xử lý. Andric vừa chết, khổng lồ khô lâu thống lĩnh liền sẽ đi theo biến mất. Không muốn liều mạng, cùng nó quần nhau. Tùy thời xử lý lão đầu kia. Trần Binh nói khẽ với dũng giả Sly cùng Ainana nói. Giật giật trong tay nguyệt ảnh tế kiếm. Thời gian là ban đêm. Bầu trời có mặt trăng. Đây đối với Trần Binh rất có lợi. Tina, thừa dịp bọn hắn đánh nhau, chúng ta nhanh lên. Zoe thấy Andric cùng Trần Binh đánh nhau. Nàng lặng lẽ nói với Tina. Không được, Zoe. Người kia vì giúp chúng ta mới cùng người xấu kia đánh nhau. Chúng ta không thể vứt xuống hắn. Người xấu kia thoạt nhìn lợi hại hơn. Ta sợ hắn không phải người xấu kia đối thủ. Tina lại là lắc đầu. Không chịu liền rời khỏi như thế. Vậy chúng ta giúp hắn một cái đi. Chúng ta đến mau rời khỏi. Bằng không thì thật chạy không thoát. Nếu như bị bắt về, chúng ta không tiếp tục cơ hội chạy trốn. Zoe bất đắc dĩ nói ra, tốt, Zoe người tốt nhất rồi. Tina hì hì cười nói, hôn một thoáng Zoe gương mặt, Zoe vẻ mặt đỏ hồng, nàng nhỏ vung tay lên, hàn băng khô lâu liền hướng khô lâu thống lĩnh chạy vội tới. Đại địa chúc phúc, Tina hai tay nhẹ nhàng xòe ra, một cỗ hào quang từ nàng lòng bàn tay bay ra, rơi vào trần binh. Dũng giả Sly cùng Ainana trên thân. Hệ thống thu hoạch được đại địa chúc phúc, trạng thái gia trì. Đại địa chúc phúc, sơ cấp, người nhận tới từ đại địa lực lượng chúc phúc. Tốc độ di chuyển gia tăng 20%, tốc độ công kích gia tăng 10%, nhận tổn thương giảm xuống 20%, công kích tổn thương tăng lên 10%. Nhận mặt trái trạng thái hiệu quả giảm xuống 20%. Thời gian tiếp tục 300 giây. Thu đến hệ thống nhắc nhở. Trần Binh nhìn một cái hắn tình trạng. Sau đó không khỏi kinh ngạc. Thật là lợi hại tăng thêm trạng thái. Một cái kỹ năng liền thêm 5 cái thuộc tính hiệu quả gia trì. Kỹ năng chỉ là sơ cấp. Đã là khủng bố như vậy. Mấu chốt là... Trần Binh chú ý tới Tina dùng kỹ năng lúc là vô dụng pháp trượng loại hình vũ khí. Còn có Zoe cũng thế. Nàng triệu hoán hàn băng khô lâu. Không cách dùng trượng, cũng không giống Andric như thế. Xuất hiện triệu hoán ma pháp trận. Hàn băng khô lâu cứ như vậy xông ra. Hai cái này tiểu la lị. Khủng bố so Trần Binh dự đoán còn muốn không đơn giản. Đáng giận. Các ngươi cũng dám ra tay với ta. Hừ, vốn định thật tốt đối với các ngươi. Đã các ngươi không biết thời thế, cũng đừng trách ta cho các ngươi một chút giáo huấn. Hai tiểu la lị ra tay giúp đỡ. Andric giận dữ, triệu hoán khô lâu binh. Andric hét lớn, khổng lồ khô lâu thống lĩnh nghe được mệnh lệnh. Lập tức lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Theo nó gầm thét, tại chung quanh nó. từng con cầm lấy vũ khí khô lâu binh phá đất mà lên. Theo dưới mặt đất bò lên đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.